Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 516, chương 514, Tô Tích Thủy muốn mở chi nhánh. 2X, quý quân bên kia có tình huống mới. Cầm đi xem một chút. Nói thế nào quý quân cũng là chính mình, người bệnh là một thầy thuốc. Đi xem một chút, người bệnh là tương đương có cần phải. Ta đi phòng rửa tay, chờ sau đó chúng ta liền trở về. Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đối nó hơn nữ nhân nói, các ngươi trở về cũng được, tại cái này cũng được, hôm nay ta hẳn là không qua được, các ngươi chính mình an bài đi. Hoàng Phủ vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, ngươi trước đi làm việc của ngươi. Không cần lo lắng cho bọn ta. Các nữ nhân nhao nhao nói ra, các nàng rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, vô luận là ai cũng sẽ không cùng Sở Phàm cố tình gây sự, cũng không dám cố tình gây sự, bởi vì các nàng thủy chung là có cảm giác nguy cơ. Mặc dù Sở Phàm không có khả năng vứt bỏ bất kỳ một cái nào, nhưng sợ hãi nha, dù sao bên người nhiều như vậy tỉ muội đâu, vạn nhất thất sủng làm sao bây giờ a? Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đối chuyện mới mẻ vật đều là cảm thấy hứng thú, liền xem như cho dù tốt, sự tình, hoặc vật, hoặc người. Một khi thời gian lâu dài, khẳng định không có lúc trước tiếp xúc cái loại cảm giác này. Cái này đều thuộc về hiện tượng bình thường, cho nên bọn họ chỉ có thể biểu hiện nhất mặt tốt. Lên nhà cầu về sau, Sở Phàm mang theo Quý Đồng trở về. Nhà, quý quân ngồi ở trên ghế salon, Lưu Á thì tại phòng bếp bận rộn cơm tối. 207 hiện tại đã là hơn 7 giờ, hai người bọn hắn còn không có ăn cơm chiều đâu. Kể từ khi biết quý quân bệnh về sau, Lưu Á liền toàn trách gánh vác lên quý quân một ngày 3 bữa. Từ không bên ngoài ăn cơm, nàng cảm thấy phía ngoài đồ ăn không sạch sẽ, đối quý quân thân thể không có gì tốt chỗ. Ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào a? Trên bàn cơm, Quý Đồng một mặt nghiêm túc nhìn xem quý quân, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Cảm giác rất tốt, quý quân cười cười, cầm lấy đũa nói ra. Trước đó luôn cảm thấy trong lòng buồn bực, hiện tại loại này buồn bực cảm giác không có. Ếch. Quý Đồng lập tức nhìn về phía Sở Phàm, hỏi, ca ca lúc tình huống này bình thường sao? Cái này, Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên bình thường a, đã không có tâm muộn cảm giác đau, vậy khẳng định là chuyện tốt a. Có hiệu quả liền tốt. Quý Đồng rất vui vẻ, sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, vậy anh của ta so với ban đầu có thể sống lâu. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người hiểu nàng muốn hỏi cái gì. Nhưng Sở Phàm, hắn cũng không biết a. Quý quân đến tột cùng có thể kéo dài tính mạng bao lâu đâu. Sở Phàm cũng không biết. Dựa theo hệ thống cho ra thuyết pháp, kéo dài tính mạng tối đa cũng liền 3 năm, ngắn nhất thì chỉ có 1 tháng. Mà quý quân hiện tại kéo dài tính mạng thành công, hệ thống bên này cũng không có nhắc nhở cái gì. Sở Phàm khẳng định không biết a. Cái này khó mà nói, muốn không quay đầu lại đi hỏi một chút bằng hữu của ta. Sở Phàm hàm hồ nói, ếch tương đương loại sự tình này hắn cũng không thể nói lung tung. Nếu không quý quân 3 năm số 01 tháng liền ở ra rắm. Khục. Đến lúc đó chẳng phải là đánh mặt mình, cho nên chỉ có thể nói như vậy a. Tốt a, Quý Đồng nhẹ gật đầu nói. Lúc này Lưu Á bưng thức ăn đi ra, cơm chín rồi, chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm? Sở Phàm sờ lên bụng, cái này 1 giờ trước vừa ăn xong, hiện tại ăn thêm chút nữa cũng được. Sở Phàm nếm qua Lưu Á làm đồ ăn, hương vị thật là không tệ. Ban đêm, Sở Phàm lái xe lại về quán rượu. Quý Đồng không có đi theo. Nàng muốn ở nhà bồi ca ca quý quân nói chuyện phiếm. Khách sạn, các loại sở phàm mở cửa trở ra. Ngoạ thào, một người không có. Sở phàm khóe mắt trực nhảy, giờ khóc giờ cười tự lẩm bẩm, làm sao đều đi a? Trên thực tế đâu, là bởi vì hoàng phủ bọn người cảm thấy sở phàm hôm nay là không trở lại, cho nên mấy người thương lượng một chút, chuẩn bị ra ngoài uống ít đồ, sau đó ai về nhà nấy các tìm các mẹ, đến, đi ngủ. Sở phàm cũng lười đi tìm ai, đi vọt vào tắm cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, sở phàm vừa tỉnh, chính điện thoại di động tốt cũng vang lên. Tiếp thông điện thoại về sau, hắn cười nói, uy, như vậy sớm à, ngươi ở chỗ nào? Điện thoại là Tô Tích Thủy đánh tới. Ngươi ở chỗ nào? Điện thoại là Tô Tích Thủy đánh tới. Sở phàm nói, khách sạn đâu? Ngươi muốn đi qua sao? Tốt, tìm ngươi thương lượng sự kiện. Tô Tích Thủy nói xong liền cúp điện thoại. Sở phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó còn không có nói cho ngươi ở đâu nhà rượu. Kép, a, cửa hàng đâu? Bất quá nghĩ lại, có lẽ Tô Tích Thủy cũng biết. Dù sao cái này mấy lần đều là tại cái này nghỉ ngơi. Rất nhanh, vang lên tiếng chuông cửa. Sở phàm vừa mới mở cửa, liền ngửi thấy một cỗ mùi cơm chín. Sở phàm lúc ấy liền đoán được đây là KFC bữa sáng. Người trước chịu đựng lót dạ một chút, ta lái xe cầm không được nhiều như vậy. Tô Tích Thủy đi tới, đem 10 người phần bữa sáng buông xuống, sau đó đem áo khoác cởi xuống ngồi xuống. Ếch tương đương cũng thành, dù sao cũng có chút đói bụng. Sở phàm cầm lấy một cái bánh nướng quyển vạn vật, liền bắt đầu ăn. Ăn hai cái cầm lấy một bát sữa đậu nành uống. Thân ơi, ta nghĩ mở một nhà tiệm mới, ngươi có đề nghị gì sao? Tô Tích Thủy nâng cầm lên, nhìn xem ăn rất thơm sở phàm hỏi. Mở tiệm mới? Sở phàm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói, có thể à, có cần ngươi cùng ta nói? Nhưng mà Tô Tích Thủy trừng mắt nhìn, nói, kia cái gì? Hoàn toàn chính xác cần trợ giúp của ngươi đâu. Tốt, giúp thế nào? Sở phàm cười hỏi. Các nữ nhân xách hai cái yêu cầu lúc, sở phàm bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Đệ nhất là sống lý phương diện. Phương diện này là sở phàm hiển lộ rõ ràng nam nhân, thực lực, thời điểm. Hắn khẳng định không thể cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt, chẳng phải là nói chính mình không được. Thứ hai là sinh ý phương diện. Trước đó vẫn luôn đang nói, sở phàm muốn cho chúng nữ nhân của mình tại từng cái lĩnh vực đều trở thành đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Cho nên nói, tại hai phương diện này cầu tình, sở phàm là sẽ không cự tuyệt. Làm ta người mẫu nha. Tô Tích Thủy cười cười, sau đó nói, đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ. Vấn đề là ta nhìn chúng một cái khu vực, nhưng có người cùng ta đoạt không qua nàng. Nha, vậy rất đơn giản, tìm xem nhân mạch không được sao mà. Sở phàm cảm thấy chính mình cũng không cần ra mặt, trực tiếp cùng Tiếu Mỗ hoặc ai nói một tiếng, việc này liền có thể làm thỏa đáng, không có đơn giản như vậy. Tô Tích Thủy lắc đầu, nói ra, đối phương cũng không phải tùy tiện liền có thể làm. Tựa như là bên ngoài thành phố tới, nghe nói còn là cái gì đại tập đoàn tổng giám đốc nữ nhi. Nha, thật sao? Sở phàm lông mày nhíu lại, nói, thành, vậy ta đi hỏi thăm một chút. Vậy chúng ta tới trước một chút tương đương, đến cái gì à? Ngươi cứ nói đi, chán ghét, bình thường điều, tình mà thôi, giữa trưa. Tiếu Mỗ nhận được một thông điện thoại. Tốt, ta hiện tại liền đi cha. Tiếu Mỗ 10 phần cung kính nói. Điện thoại cúp máy về sau, Tiếu Mỗ bắt đầu an bài điều tra. Một tơ một hào đều không có lãnh đạm. Liền hiện tại tới nói, Tiếu Mỗ so trước đó địa vị muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Vì cái gì? Bởi vì chính mình là sở phàm số 1 tiểu đệ. Điểm này Tiếu Mỗ rất rõ ràng, cho nên chỉ cần là Sở Phàm lời nhắn nhủ sự tình, mặc kệ sớm vẫn là muộn, hắn đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi làm. Cái gì? Bành Trướng? Không, thật không dám. Tiếu Mỗ biết, Sở Phàm có thể cho hắn, cũng có thể thu hồi đi, hơn nữa là gấp bội thu hồi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.